Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chân chính săn bắn. Ngươi là, Cao Sách nhìn lấy Lâm Ý ngược lại là cực kỳ khách khí. Hắn vừa rồi ở phía dưới cũng nhìn được Lâm Ý trùng sát. Cái kia đạp phá hắc thuẫn nhất cử cầm đẹp trai hình ảnh. Cũng làm cho hắn sợ mất mật. Lâm Ý, Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh, đương nhiệm Thiết Sách quân giáo úy. Lâm Ý thần tình lạnh nhạt. Ô, Cao Sách trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Giống hắn loại nhân vật này tự nhiên không có khả năng không biết rõ Nam Thiên Viện học sinh tiến. Vào Thiết Sách quân tất nhiên là trong nhà không có chút nào thế lực. Mà lại chỉ sợ chọc tới cái gì quyền quý. Nhưng Nam Thiên Viện học sinh phần lớn thân thế bất phàm. Cũng không biết rõ Lâm Ý cùng còn lại học sinh ở giữa phải chăng từng có mệnh giao tình. Cái này hắn thấy, lại là không thể trêu vào. Lâm tướng quân khách khí. Hắn lập tức cười cười. Muốn hỏi cái gì cứ việc tự tiện. Chỉ là sợ bọn họ đưa tin ra ngoài. Nơi này không thể trì hoãn thật lâu. Đó là đương nhiên. Lâm Ý nhìn lấy hắn. Nói, chỉ là không biết cái này Bảo Thắng Vương lai lịch ra sao. Ngược lại là muốn thỉnh giáo đại nhân. Cái này đơn giản, Cao Sách hơi chào nói. Theo ta biết, Bảo Thắng Vương Nguyên Thắng là Bắc Ngụy duy nhất bất thành khí thân vương. Tại Bắc Ngụy Hoàng Thành bên cạnh phân một khối phong đất. Ngày bình thường cũng không trưởng binh quyền, chơi bời lêu lỏng, chỉ là yêu săn bắn. Nhưng một thân anh tuấn, mà lại sẽ thảo nhân niềm vui, cho nên ngược lại là rất được Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu niềm vui. Nghe được Cao Sách nói như thế, chung quanh những cái kia tuổi trẻ lục đồng học viện các học sinh đều là sắc mặt càng khó coi hơn. Chỉ là như vậy một tên thêu hoa cái gối, liền để bọn hắn gần như toàn quân bị diệt ở đây. Cái này Cao Sách may mắn có Lâm Ý cứu giúp. Bây giờ lại là có mặt trào phúng cái này Nguyên Thắng. Đa tạ đại nhân, Lâm Ý lại là cũng không nhiều lời. Hắn xoay người sang chỗ khác, cúi người xuống, trực tiếp liền tại cái này Bảo Thắng Vương Nguyên Thắng tai một bên nhẹ giọng nói. Ta cũng không để ý quân công không quân công. Ta hỏi ngươi lời nói, nếu là có chỗ trì độn, hoặc là để ta cảm thấy lời nói không thật. Ta liền trực tiếp giết ngươi. Hắn thanh âm này rất bình thản. Nhưng là cái này Nguyên Thắng nhìn lấy hắn bình tĩnh chân mày. Nhưng trong lòng thì lại bỗng nhiên sinh ra cực lớn hàn ý. Tại Bắc Ngụy, bình thường quân đội sợ nhất gặp được tinh nhuệ quân đội. Nhưng rất nhiều tinh nhuệ quân đội cũng rất sợ một chút đơn độc hành động tội phạm. Quân đội thực lực không có khả năng không bằng tội phạm. Nhưng này chút tội phạm không có gì có thể mất đi. Trên người bọn họ có một loại tùy thời có thể lấy ngọc đá cùng vỡ khí tức. Hắn có thấy chút rốt cục bị Bắc Ngụy quân đội bắt tội phạm. Hắn thật sâu nhớ kỹ trong đó một tên chỉ có 16-17 tuổi tội phạm con mắt. Mà lúc này, Lâm Ý trong mắt cũng có vật tương tự. Hắn cảm thấy Lâm Ý nói lời là thật. Hắn nhất thời nói không ra lời, gật đầu một cái, nơi này rõ ràng không phải người như ngươi hẳn là đến địa phương. Nhưng ngươi lại giống như là bình thường săn bắn đồng dạng. Tựa hồ căn bản không thèm để ý có lợi hại người tu hành đến. Đây là vì cái gì? Lâm Ý thẳng nhìn hắn con mắt, âm thanh lạnh lùng mà hỏi, có quân tình, có xác thực quân tình nói cho ta tuyến đường hành quân. Nguyên Thắng có chút chật vật trả lời nói, trước đó chưa từng sinh ra vấn đề gì, phiến khu vực này theo lý không có khả năng có người tu hành đến. Không có khả năng có cái gì quân đội có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Xác thực quân, tình, Lâm Ý lông mày thật sâu nhăn lại, có xác thực quân tình, thậm chí có thể tinh chuẩn đến cáo chi ngươi tuyến đường hành quân trên đường không có khả năng tồn. Tại người tu hành, Nguyên Thắng gật đầu một cái. Vì cái gì? Lâm Ý nghĩ đến cái kia thiên mục thấy bán thánh chi chiến. trong lòng lập tức cảm thấy giữa hai bên có liên hệ nào đó. Các ngươi Bắc Ngụy dùng cái gì phương pháp có thể làm được điểm ấy? Sẽ dùng Liệp Ưng đưa tin, sẽ còn dựa vào Lân Hỏa Tiễn đưa tin. Nguyên Thắng nói rằng, Lâm Ứng lạnh lùng lắc lắc đầu. Ta không phải nói loại này truyền lại phương thức. Ta nói là cái gì người đang cấp ngươi truyền lại quân tình. Bọn hắn là dùng cái gì phương pháp đến xác định chúng ta Nam Triều người tu hành động tĩnh. Không biết rõ, bởi vì ba chữ này, Nguyên Thắng trên trán lập tức hiện đầy một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn sợ Lâm Ý không tin, lập tức nói tiếp đi nói. Ta thật sự không biết rõ bọn hắn là như thế nào xác định Nam Triều người tu hành động tĩnh. Ta chỉ biết rõ là nào đó tên Vương Thất cầm quân. Theo ta biết, chí ít có trên 100 tên điều mà đến người tu hành về hắn thống ngự thúc đẩy. Chí ít trên 100 người tu hành thống nhất thụ hắn thúc đẩy. Lâm Ý có chút chấn kinh. Các người Bắc Ngụy làm như vậy muốn làm cái gì? Hẳn là muốn bắt được các người một chút quan lớn quyền quý con cháu. Để uy hiếp, Nguyên Thắng có chút do dự một chút. Nói, theo ta lúc trước biết, có một tên cực kỳ nhân vật trọng yếu tiến nhập Mi Sơn. Đó là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Cực kỳ nhân vật trọng yếu. Lâm Ý nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Là con cháu thế gia đệ. Cái gì gọi là cực kỳ nhân vật trọng yếu? Chẳng lẽ là Triều ta Trần gia hoặc là Tiêu gia con cháu? Cái này ta cũng không biết được. Nguyên Thắng lắc lắc đầu. Nói, nghĩ đến hẳn là này nhất lưu nhân vật. Lâm Ý tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Chính là từ hắn nghĩ, đối với Bắc Ngụy mà nói, cũng chỉ có Trần gia, Tiêu gia nhất lưu nhân vật mới tính trọng yếu, mà lại hắn cũng không cảm thấy, giống Trần Bảo Uẩn như thế Trần gia con cháu cũng căn bản không đủ để Bắc Ngụy huy động nhân lực. Vậy ngươi nói những người kia, ngươi nói tên kia thống ngự chí ít trên 100 người tu hành người, liền tại phụ cận núi rừng. Hắn hít thật sâu một hơi, nói, ta trước khi tới nơi này, tao ngộ một tên các ngươi Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành. Người mặc hắc giáp cực kỳ tinh xảo, bên trên có nhiều loại hoa, cùng ngươi nói những người này lại có quan hệ gì? Nguyên Thắng trong mắt xuất hiện càng nhiều chấn kinh, thanh âm hắn khẽ run nói rằng, loại này hắc giáp xuất từ ta Vương Huynh Ngự Công Phường. Những cái kia thụ thống ngự người tu hành, chính là đều người mặc như vậy hắc giáp. Lâm Ý thầm mặc không nói, trong thân thể của hắn đều là cảm giác xấu. Hắn trực giác Nguyên Thắng nói tất cả đều là sự thật. Hắn hiện tại chỉ là không muốn việc này thực cùng Trần Bảo Uyển hoặc là Tiêu Thục Phi bất kỳ người. Nào có quan hệ, người kia thống ngự trên 100 người tu hành, đều là dạng gì tu vi? Lâm Ý nhìn lấy hắn, hít thật sâu một hơi, hỏi nói, không biết rõ. Nguyên Thắng khuôn mặt vô cùng tái nhợt, hắn lắc lắc đầu, nhưng phần lớn đều là từ trong quân đội cùng các nơi điều đến cường giả. Lâm tướng quân, hỏi được như thế nào? Cao Sách âm thanh vang lên, hắn đã có chút không kiên nhẫn, mà lại hắn thấy, nơi này đã quá mức nguy hiểm. Không thể lại có dừng lại, trên người hắn có trọng yếu quân tình, đại nhân ngươi có thể lại cẩn thận hỏi ý, tất có càng đại chiến hơn công. Lâm Ý biết rõ Nguyên Thắng biết có hạn, hỏi lại xuống dưới chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đối Cao Sách nói câu này về sau, liền quay đầu đi qua nhìn lấy Nguyên Thắng hỏi một câu cuối cùng. Ngươi có biết rõ ngươi nói tên kia thống ngự tướng lĩnh đại khái phương vị? Hẳn là tại cái này quanh mình trong 100 dặm. Nguyên Thắng run giọng nói rằng, đã như vậy, xin từ biệt. Lâm Ý rất quả quyết, trực tiếp liền cáo từ. Cứ đi như thế, Tiết Cửu thật sâu nhíu lại lông mày. Hắn khó có thể lý giải được. Tại Lâm Ý bên tai nhẹ giọng nói, như cái này nhân thân phần không sai. Đây là kinh người chiến công, có thể cuối cùng đạt thành mới thật sự là chiến công. Lâm Ý quay người rời đi, đồng thời nhẹ giọng đáp lại nói, cái này Cao Sách khiếp đảm lại tham công, ta không cho rằng bằng hắn năng lực có thể ăn được xuống phần này chiến công. Cho dù là chúng ta tại như thế tình trạng, ta cũng cảm thấy chúng ta không có khả năng có năng lực mang dạng này người sống trở về. Tiết Cửu giật mình, lúc trước hắn phẫn uất tại Cao Sách ăn bề ngoài, mà lại loại này tùy tiện để chiến công, tuyệt đối không phải Thiết Sách Quân phương pháp, chỉ là ý nghĩ khác biệt. Nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt, lại cảm thấy Lâm Ý nói mới là đúng, có thể cùng Lâm Ý đồng dạng thanh tỉnh người cũng không ít. Giống như những cái kia đã vô pháp an tại Cao Sách thống ngự tuổi trẻ học sinh. Tại Lâm Ý dẫn theo Thiết Sách Quân rời đi về sau, chi này Lục Đồng Quân nội bộ lập tức phát sinh cãi vã kịch liệt. Dựa theo Cao Sách ý nghĩ, hắn nhất định phải lấy cái này Nguyên Thắng làm con tin. Đợi đến Lục Đồng Quân ra Mi Sơn lúc mới giao ra Nguyên Thắng, hắn cũng là như thế cùng Bắc Ngụy Quân cái kia hai tên quân sĩ nói. Chỉ là những này tuổi trẻ học sinh rất rõ ràng hắn chân chính ý nghĩ. Ta không muốn cùng ngu xuẩn như vậy tướng lĩnh chết chung. Một tên tuổi trẻ học sinh lạnh giọng đối hắn tất cả đồng môn nói, mà lại ta hổ thẹn cùng dạng này người nhập bọn, áp lấy Bắc Ngụy dạng này nhân vật trọng yếu không thà. Chi này Bắc Ngụy quân lại ngậm lấy không thà, lại không chia thành tốp nhỏ. Tung tích của chúng ta hoàn toàn ở Bắc Ngụy quân đội trong lòng bàn tay. Khó nói hắn thật sự cho rằng có thể đem Nguyên Thắng mang ra Mi Sơn. Nhưng chúng ta không nghe hắn điều lệnh, là trái với quân lệnh. Một tên học sinh nhẹ giọng nói rằng, người này gan nhỏ, chúng ta không nói muốn đi, trực tiếp nói đi trước cầu viện. Hắn nhất định đồng ý, nghe câu nói này, cái này làm thành một đống Lục Đồng học viện học sinh toàn bộ gật đầu một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.